Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, có ai tới qua? Nguyệt tộc lão tâm giật mình, nhìn Ngọc Thanh Lạc sắc mặt thì có một loại 10 điểm dự cảm không tốt. Đường cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Dòng Nhi có gì không ổn sao? Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, Mông công tử vốn là không sai biệt lắm muốn thanh tịnh. Thế nhưng là có người buổi tối hôm qua ở trên người hắn động tay chân. Hiện tại dẫn đến bệnh tình cấp tốc hạ xuống. Tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Nguyệt tộc lão hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả một bên Vu Miễn Sinh cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Con ngươi có chút phóng đại. Chăm chú nhìn Mông Rong. Lớn khí cũng không dám thở. Quỳnh Sơn y lão hơi kinh ngạc. Từ nhìn bề ngoài đến. Cái này Mông Rong đúng là muốn tỉnh lại bộ dáng. Làm sao một cái mạch. Liền hoàn toàn là một chuyện khác. Hắn không hiểu. Cũng tới trước thay Mông Rong đem bắt mạch. Ngay sau đó có chút ngạc nhiên. Cái này Mông Rong đúng là muốn tỉnh lại. Căn bản cũng không có bất luận cái gì đừng mau bệnh. Lại càng không có người ở trên người hắn động tay chân mới là. Tự nhiên, tại sao phải nói như vậy? Nàng có cái gì mục tiêu? Bất quá, mặc kệ tự nhiên muốn làm cái gì. Hắn tự nhiên cũng là đứng ở nàng bên này. Dù sao đối với tòa phủ đệ này, hắn nguyên vốn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Càng không quan tâm, Quỳnh Sơn y lão trầm mặc, đứng ở Ngọc Thanh Lạc bên người. Nhưng mà, hắn cái này trầm mặc, càng làm cho Nguyệt tộc lão tin chắc vừa rồi Ngọc Thanh Lạc nói tới. Ở cái này quý phủ, xác thực có người muốn đưa hắn Dòng Nhi vào chỗ chết. Hắn vội vàng tiến lên một bước, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Đường cô nương, cái này, Dòng Nhi còn có thể cứu sao? Nhờ ngươi. Bất kể như thế nào, cứu hắn một mạng, Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, thở dài một hơi, một lần nữa ngồi về mép giường bên cạnh. Giờ phút này Mông Rong lại bắt đầu lắc một cái. Động tĩnh so với trước kia lớn hơn. Lúc trước nhìn thấy dạng này lay động, Nguyệt tộc lão còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động không thôi. Bây giờ lại lần này động tĩnh, lại làm cho Nguyệt tộc lão hãi hùng khiếp vía. Cả trái tim đều vặn thành một đoàn. Đường cô nương, Dòng Nhi nhờ ngươi. Đường cô nương, làm ơn tất hết sức. Vu Miễn Sinh cũng nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu có chút khô khốc. Đường cô nương, cầu ngươi cứu trở về trượng phu ta tính mệnh. Mông Kha trực tiếp khóc lên, nước mắt từng chuỗi, không cần tiền một dạng tới phía ngoài rơi. Ngọc Thanh là quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong mắt đều là khinh thường. Nàng quay đầu, rút ra mấy cây châm nhỏ, ánh mắt tại Mông Rong thân bên trên nhìn một chút, cái kia mấy cây châm nhỏ cực nhanh đâm vào Mông Rong thân thể. Quỳnh Sơn y lão nhíu mày, cái kia mấy nơi, đúng là có thể để người ta bình tĩnh trở lại. Một bên Vạn Bằng Long tự nhiên cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá hắn thông minh, gặp sư phụ đem xong mạch về sau cũng là không nói tiếng nào. Hắn đương nhiên sẽ không lắm miệng. May mắn Đào Văn Hàn không có ở đây. Nếu như bị hắn đã nhìn ra, sợ rằng sẽ kêu la om sòm không chịu từ bỏ ý đồ. Không nhiều lắm một hồi, Mông Rong khí tức quả nhiên bình ổn lại. Hô hấp kéo dài yên tĩnh. Nguyệt tộc lão thấy thế, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó lại vội vàng hỏi, Đường cô nương, như thế nào? Ngọc Thanh Lạc chỉ toàn rửa tay, nhìn sao sao Mông Rong một chút. Trầm thấp nói ra, tạm thời đem hắn bệnh tình khống chế được. Phải qua một lúc lâu sau lại nhìn tình huống. Nguyệt tộc lão gật gật đầu. Nghe xong còn phải lại nhìn tình huống. Tâm lại là cao cao treo lấy. Ngọc Thanh Lạc ngón tay lại nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Liếc một chút sắc mặt hơi trắng bệch Nguyệt tộc lão. Trong lòng bỗng nhiên phun lên vẻ không nhẫn tâm. Thế nhưng là rất nhanh. Cỗ này không đành lòng vừa vội nhanh bị nàng ép xuống. Nguyệt tộc lão lại đáng thương, cũng so ra kém Mông La Ngọc nhận được áp bách cùng khổ sở. Nguyệt tộc lão, trước mắt việc cấp bách, là lập tức tìm ra tổn thương được công tử hung thủ. Nếu không hung thủ nghe được tin tức thoát đi bên ngoài phủ, sẽ còn có lần nữa hãm hại. Ngọc Thanh Lạc nhắc nhở hắn, Nguyệt tộc lão bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đúng a, hắn thế mà rối loạn tắc lòng. Đem trọng yếu như vậy sự tình cho không để ý đến. Nguyệt tộc lão lập tức trầm mặt. Sải bước đi ra, dạ xác. Hướng về phía bên ngoài quản gia nói ra. Để cho người ta đem cửa phủ toàn bộ nhốt. Tất cả nha hoàn bà tử gia đình toàn bộ tập trung lại. Nhất là ở cái này, dạ xác bên trong hầu hạ. Trọng điểm trông giữ. Một cái cũng không cho phép bỏ sót. Đúng, quản gia ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Lập tức quay người đi làm. Nguyệt tộc lão ngón tay nắm thật chặt. Những người này thực sự là to gan lớn mật. Thật vất vả Dung Nhi bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thật vất vả có như thế tiến triển. Vậy mà tại giờ phút quan trọng này ra chuyện này. Sao có thể để cho người ta không tức giận? Nếu như bị hắn tra ra là ai bắt đầu loại này không nên bắt đầu tâm tư. Hắn tuyệt đối phải đem người kia chém thành muôn mảnh. Nguyệt tộc lão ánh mắt trầm một cái. Một lần nữa đi trở về phòng bên trong. Ngọc Thanh Lạc đang cùng Quỳnh Sơn y lão trầm thấp nói gì đó. Tựa như là đang thảo luận mông rong bệnh tình một dạng. Nhìn hai người thần sắc trên mặt. Đại khái là 10 điểm nghiêm trọng. Nguyệt tộc lão cảm thấy có chút thê lương. Thật vất vả đi đến một bước này. Làm sao đến thời khắc mấu chốt. Lại phát sinh như thế để cho người ta đau lòng sự tình. Hắn đem ánh mắt rơi vào Mông Kha trên người. Nghĩ đến cái này to như vậy phủ đệ cũng là nàng tại quản lý lấy. Hai ngày này nàng cũng tận lòng đang dong thân con bên cạnh hầu hạ. Vì sao sẽ còn xuất hiện dạng này biến cố? Hắn nhíu nhíu mày. Đem con mắt dịch chuyển khỏi. Bình tĩnh định tại mông rong trắng bệch cánh môi bên trên. Không lâu sau nhi, ngoài cửa truyền đến quản gia thanh âm. Lão gia, dạ sắc nha hoàn bà tử đều đã mang đến. Có phải hay không làm cho các nàng trước tiến đến tra hỏi? Nguyệt tộc lão căng thẳng một lần thần sắc. Nặng nề nói, ân, đem các nàng toàn bộ mang vào. Hắn vừa nói, đi ra nội thất, ngồi ở chủ vị. Không lâu sau nhi. Quản gia liền dẫn 7-8 cái nha hoàn bà tử đi đến. Những cái này nha hoàn bà tử đều không biết chuyện gì xảy ra. Một mặt mờ mịt ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cho đến Nguyệt tộc lão hung hăng vỗ mặt bàn. Phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Nha hoàn kia bà tử mới dọa đến bịch một lần quỳ trên mặt đất. Lão gia, nội thất Ngọc Thanh Lạc đám người nghe được tiếng vang. Cũng liên tục tục đi ra. Chỉ để lại Vạn Bằng Long một người ở một bên nhìn xem. Ngọc Thanh Lạc thẳng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nhìn về phía quỳ trên mặt đất mấy người. Nói, buổi tối hôm qua ai tại đang trực. Nguyệt tộc lão ánh mắt sắc bén rơi vào quỳ trên mặt đất trên người mấy người. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, rốt cuộc là tộc lão. Dạng này khí thế uy nghiêm. Cũng không phải một sớm một chiều liền có thể dưỡng thành. Trên mặt đất nha hoàn bà tử đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, lắc lắc tác tạo ra liền cái 14-15 tuổi nha hoàn. Hướng về phía trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Tối hôm qua là nô tỳ hai người người hầu. Buổi tối hôm qua, có ai tới qua? Hai cái nha hoàn liếc nhau. Lắc đầu, buổi tối hôm qua lão gia sau khi rời đi. Trừ bỏ thiếu phu nhân tới chiếu cố thiếu gia bên ngoài. Liền không lại có bất luận kẻ nào đến đây. Nguyệt tộc lão sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Mông Kha. Mông Kha vội vàng lắc đầu. Lão gia, Nguyệt tộc lão nhíu mày. Hắn là không tin Mông Kha sẽ ra hại Dung Nhi. Lúc này lại là vỗ mặt bàn. Hướng về phía cái kia hai cái nha hoàn quát. Trừ bỏ thiếu phu nhân. Tộc lão, Nguyệt tộc lão lời còn chưa nói hết. Quản gia lau đổ mồ hôi lại vào được. Nguyệt tộc lão mi tâm gấp vạn. Chuyện gì? Cái này. Quản gia lắp bắp. Có chút do dự nhìn thoáng qua Mông Kha. Lại liếc mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,